Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1404, chương 1403 Thần Phó Chức Trách 1. Chương 1403 Thần Phó Chức Trách 1. Không chỉ có Tố Vân có ý nghĩ như vậy. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cũng sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm, người nam nhân này cùng bọn họ chi gian địch hữu quan hệ kỳ thật còn không thể xác định. Tuy rằng hắn hiện tại giải quyết rất tiểu thần, nào đó ý nghĩa thượng xác thật là trợ giúp bọn họ giải quyết một cái đại phiền toái. Nhưng lại không ý nghĩa bọn họ chi gian chính là bằng hữu, đối mặt như vậy cường đại thực lực chênh lệch, thực dễ dàng xuất hiện bị yêu cầu làm chuyện gì lại không có cũng đủ tự tin cự tuyệt như vậy nhận. Chi, làm cho bọn họ không khỏi tâm sinh cảnh giác, cứ việc nam nhân đưa lưng về phía Hạ Tịch ba người. Lại phảng phất có thể cảm giác được Hạ Tịch ba người lo lắng cùng nghi ngờ, hắn thong thả xoay người. Chủ động mở miệng nói. Các người yên tâm, bình thường thế giới vận chuyển, ta là không thể nhúng tay. Các người đều là thuộc về bình thường thế giới một bộ phận. Cho nên ta không thể cưỡng bách các người làm bất cứ chuyện gì. Càng không thể thương tổn các người, nói. Hắn hơi hơi gật đầu. Chính thức giới thiệu một chút. Ta là Thiên Đạo, Hạ Tịch, ngoặc kép, Diệp Không Thanh, ngoặc kép, Tố Vân, ngoặc kép. Cái này phát triển đã có thể hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước ở ngoài, nói Thiên Đạo còn có thể có nhân hình, nghiêm khắc tới nói, ta là Thiên Đạo một tiểu lũ hóa thành hình người, tự hồ là biết đối diện ba người trong lòng suy, nghĩ cái gì, nam nhân lại giải thích một câu, Thiên Đạo bản thân cũng không có hình thái thực thể, nhưng nếu có yêu cầu cũng là có thể huyễn hóa ra hình thái, liền tỉ như lần này. Ta cảm giác được các ngươi kêu gọi, cho nên phân ra một tiểu lũ lại đây xem xét tình huống, một tiểu lũ ý tứ là. Hạ Tịch nhịn không được vấn đề, ngươi chỉ là Thiên Đạo một bộ phận nhỏ, nhưng nếu này có thể làm ngươi càng tốt lý giải nói. Cũng có thể nói như vậy, nam nhân quăng một chút chính mình xanh đen sắc to rộng ống tay áo. Chỉ bên ngoài sofa, ta biết các ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Ta còn có một chút thời gian, có thể ngồi xuống liêu một hồi, Tố Vân cùng Diệp Không Thanh đều theo bản năng mà nhìn về phía Hạ Tịch. Hạ Tịch tự hỏi một lát, vẫn là đi đến sofa bên kia ngồi xuống, Tố Vân cùng Diệp Không Thanh liền không nói gì thêm. Cũng đi theo ngồi xuống, nam nhân đơn độc ngồi ở một cái đơn người trên sofa. Đối mặt Hạ Tịch ba người, không đợi vấn đề, hắn chủ động nói, các ngươi hẳn là đều biết. Các ngươi vị trí chính là 3.000 tiểu thế giới. Kỳ thật ở 3.000 tiểu thế giới ở ngoài. Còn có 3.000 đại thế giới cùng tiểu thế giới tương đương với là chủ thể cùng bóng. Dáng quan hệ, một cái chủ thể là có thể sinh ra vô số bóng dáng, mỗi một cái đại thế giới đều tồn tại một ít có. Thể tả hữu toàn bộ thế giới vận mệnh mấu chốt tính nhân vật. Đương những nhân vật này làm ra nào đó quan trọng quyết định thời điểm. Thế giới vận mệnh đi hướng sẽ có rõ ràng thiên hướng, mà ở lúc này, liền sẽ sinh thành một cái song song phát triển tiểu thế giới. Tiểu thế giới lựa chọn đi hướng sẽ cùng đại thế giới tương phản. Vận chuyển ra một cái khác quỹ đạo vận mệnh, mỗi một cái mấu chốt nhân vật làm ra mỗi một cái quan. Trọng quyết định, đều sẽ diễn sinh ra một cái tương phản quỹ đạo tiểu thế giới. Cũng liền ý nghĩa. Một cái đại thế giới liền có được tương đối ứng vô số tiểu thế giới, ta là Thiên Đạo. Trưởng quản thế giới vận chuyển quy tắc. 3.000 đại thế giới toàn bộ đều ở ta bao trùm trong phạm vi, nhưng tiểu thế giới vốn là thuộc về. Bóng dáng tồn tại, ở mấu chốt tiết điểm thượng lại đều là cùng đại thế giới đi hoàn toàn tương phản quỹ đạo. Dẫn tới chúng nó giữa đại đa số tự thân vận chuyển tồn tại một ít lỗ hổng. Cho nên cũng không hoàn toàn bị Thiên Đạo sở trưởng quản, chờ lát nữa còn có một chương. Viết có 100 triệu điểm chậm. Tấu chương xong. Hết chương.